Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, chương 668, giết gầy hộ pháp. Bạch Vũ một kích này là Lôi Đình chi quang. Lôi Đình vốn là chí cương chí dương, đối với hết thảy âm tà có tác dụng khắc chế. Này huyết sắc lão hổ, tự nhiên cũng có chút quỷ dị, cho nên Bạch Vũ Lôi Đình chi quang vừa tốt có thể khắc chế đối phương. Hơn nữa còn là tại ngũ hành thần thương đem đối phương định trụ tình huống dưới. Bạch Vũ muốn đối phó lên đối phương đến, thì lộ ra vô cùng dễ dàng. Mà liền tại Bạch Vũ vừa đem huyết sắc lão hổ cấp đánh giết tỉnh táo lại trong nháy mắt. Ba đầu địa ngục xà trong nháy mắt lại hướng về Bạch Vũ giết tới đây. Cái này một đầu ba đầu địa ngục xà, có một chút quỷ dị. Cái kia chính là nó cái kia vốn nên đen như mực thân thể, lại là tràn ngập một cỗ hồng quang, mà lại trên người hắn không có ngọn lửa màu đen bốc cháy lên. Cho nên nếu như theo trong đáy lòng nói lời, cái này ba đầu địa ngục xà cũng không tính là thuần chính ba đầu địa ngục xà, bởi vì hắn không có ba đầu địa ngục xà địa ngục hỏa tồn tại. Bất quá cũng may mắn là cái này không phải chân chính ba đầu địa ngục xà. Nếu như đúng vậy, khả năng thì thật đánh đâu thắng đó. Ba đầu địa ngục xà thế nhưng là siêu thần thú, nhưng là phàm là cùng siêu thần thú dính dáng động vật đều nhất định có này độc nói chỗ. Liền xem như hiện tại ba đầu địa ngục xà không phải chân chính ba đầu địa ngục xà, nhưng là hắn lại là có ba đầu địa ngục xà nhất định năng lực. Cũng tỉ như nói, ba người bọn hắn xà đầu đặc tính liền sẽ để đến Bạch Vũ vô cùng khó chơi. Như vậy cũng tốt so Bạch Vũ cùng ba cái cùng một cấp bậc tồn tại giao thủ. Mà lại ba người này còn tốc độ nhất trí, ra lên tay đến, không lưu tình một chút nào. Ba người ở giữa tràn đầy ăn ý, ba đầu địa ngục xà ba cái xà đầu đồng dạng lớn nhỏ. Trong đó ở giữa viên kia xà đầu tràn ngập huyết quang, mà bên trái xà đầu tràn ngập chính là hàn quang, bên phải xà đầu tràn ngập lại là hỏa quang. Đầu này ba đầu địa ngục xà cùng Bạch Vũ một dạng, vậy mà cũng là nắm giữ lấy mấy loại thuộc tính khác nhau lực lượng. Giết. Bạch Vũ biết tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, cho nên hắn căn bản cũng không có đợi đến ba đầu địa ngục xà mấy cái hắn phát động công kích, hắn thì xuất thủ trước. Lúc này ngũ hành thần thương trong nháy mắt lại về tới Bạch Vũ trong tay. Bạch Vũ trong tay ngũ hành thần thương trực tiếp hóa thành kim, thổ, thủy, hỏa, thổ năm thanh thần thương, ngạo đứng ở trong hư không. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp xuất ra kim thuộc tính ngũ hành thần thương đến. Mở miệng nói, vạn kiếm hợp nhất, ngay tại hắn xuất khẩu thời điểm, bên trên bầu trời, trong nháy mắt thì xuất hiện vô số kiếm khí. Những thứ này kiếm khí tràn đầy sắc bén vị đạo. Dường như tiếp theo trong nháy mắt, ba đầu địa ngục xà liền sẽ bị cắt chém thành phấn vụn đồng dạng. Hô, lúc này ba đầu địa ngục xà bên phải một cái xà đầu, trong nháy mắt thì hung hăng hít một hơi, sau đó lại đem cái này một hơi cấp nôn ra ngoài. Viên này xà đầu cho người cảm giác phảng phất như là tại làm hít sâu đồng dạng. Bất quá nó cái này khẽ hấp một nôn sau khi đi ra, bên trên bầu trời trong nháy mắt thì xuất hiện một tầng sóng nhiệt. Tầng này sóng nhiệt trong nháy mắt thì tràn ngập ra. Sau đó Bạch Vũ chỉ cảm thấy bầu trời trong nháy mắt liền thành biển lửa đồng dạng. Cho dù là hắn vạn đạo kiếm khí, cũng tại cái này nhiệt độ cao bên trong nháy mắt hóa thành hư vô. Bạch Vũ trong lòng âm thầm run lên. Hắn cũng không nghĩ tới cái này địa ngục tam đầu xa vậy mà như thế lợi hại. Phải biết, hắn hiện tại một kích này thế nhưng là cầm lấy thuộc về thần vương cấp bậc kim thuộc tính thần thương. Đối với công kích của hắn tăng phúc, không sai biệt lắm đã đạt đến 20%. Thế mà liền xem như thế, vậy mà đối cái này ba đầu địa ngục xà không có nửa phần ảnh hưởng. Thiên lý băng phong, Bạch Vũ trên tay trong nháy mắt lại xuất hiện băng thuộc tính thần thương. Hắn đạo này thiên lý băng phong, uy lực càng lớn, phạm vi cũng càng phổ biến. Chỉnh tòa chủ phong, thậm chí ngay cả cùng phía dưới tất cả bộ thuộc sơn phong, đều thẳng tiếp bị một kích này làm cho đông lại. Thiên Lý Băng Phong, một phong tức ngàn dặm. Cho nên trong chớp nhoáng này, dường như toàn bộ Ký Long Vương Sơn Mạch đều lâm vào đóng băng trạng thái. Móa, làm sao lạnh như vậy? Thiết Đầu Quái cùng Viên Đại Đầu hai người đang uống tửu. Nhưng là hiện tại hắn lại là trong nháy mắt cảm thấy một cỗ trước nay chưa có hàn ý đánh tới. Bất quá lập tức loại hàn khí này thì khôi phục bình thường. Đương nhiên, Bạch Vũ một kích này đánh ra đến, hắn cảm thấy cái này thất thập nhị cầm trận. Vậy mà xuất hiện một lát dừng lại, mà trong chớp nhoáng này dừng lại, rõ ràng cũng là thất thập nhị cầm trận không thể không mượn lực trận pháp đến đối kháng Bạch Vũ vừa. Mới một kích kia đối thất thập nhị cầm trận tạo thành uy hiếp. Lúc này Bạch Vũ phát hiện cái này đặc điểm. Vậy hắn đối với đối phó ba đầu địa ngục xà, thậm chí là đối phó gầy hộ pháp, đều có nắm chắc nhất định. Lúc này Bạch Vũ Thiên Lý Băng Phong đã bị công phá. Nhưng là ba đầu địa ngục xà trên thân, còn y nguyên giữ lấy một chút bông tuyết. Còn lại chư phong cũng không ngoại lệ. Giết! Bạch Vũ quát lớn. Hiện tại hắn trực tiếp hướng về ba đầu địa ngục xà tới gần. Vậy mà lúc này ba đầu địa ngục xà hai bên xà đầu, trong nháy mắt phun ra một đạo sóng lửa cùng một đạo băng lãng đi ra. Băng hỏa xen lẫn trong nháy mắt, phảng phất như là hai tầng đồng dạng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ tập giết tới đây. Múa búa trước cửa lỗ ban, Bạch Vũ nhẹ giọng mở miệng, lập tức hắn liên tục hai đập nện ra. Cái này hai đánh rõ ràng cũng là Thiên Lý Băng Phong cùng Dã Hỏa Liệu Nguyên. Cái này hai đánh không biết so địa ngục tam đầu xà phun ra cái này hai đánh mạnh gấp bao nhiêu lần. Địa ngục tam đầu xà trong nháy mắt cảm thấy một loại sinh tử uy hiếp. Có điều hắn thủy chung là huyễn hóa ra tới, cũng không có bao nhiêu thần trí, cho nên lúc này hắn cũng chưa kịp phản ứng. Sau đó Bạch Vũ Thiên Lý Băng Phong cùng Dã Hỏa Liệu Nguyên trực tiếp đem hắn khóa chết tại bên trong, mà lại bởi vì Bạch Vũ cái này hai đánh đều là phạm vi lớn công kích, cho nên 72 chim lại xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Cơ hội tốt, Bạch Vũ ánh mắt sáng lên. Hắn hiện tại căn bản cũng không có đi quan tâm địa ngục tam đầu xà. Bắt giặc phải bắt vua trước, cho nên Bạch Vũ trong nháy mắt thì đem ánh mắt khóa chặt đến gầy hộ pháp trên thân. Gầy hộ pháp tâm lý trong nháy mắt cũng là một cái tâm thần bất định. Hắn phát hiện hắn một mực xem thường Bạch Vũ. Bạch Vũ vừa thần dũng trình độ, hắn là hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Cho nên lúc này, liền xem như Ký Long Vương muốn đối phó hắn gọi ra tới 72 chim, cũng muốn hoa nhất định khí lực. Hơn nữa còn chưa hẳn có thể giải quyết rơi. Bởi vì khi đó có bàn hộ pháp cùng hắn cùng một chỗ thi pháp. Nếu như vậy, cái này thất thập nhị cầm trận uy lực lớn hơn rất nhiều. Hiện tại chỉ có một mình hắn, nhưng là thi triển ra thất thập nhị cầm trận, lại là so hai người liên thủ thời điểm yếu đi rất nhiều. Cho nên lúc này, Bạch Vũ thì có cơ hội để lợi dụng được. Lúc này thì liền gầy hộ pháp bản thân quanh thân đều tràn ngập một cỗ lãnh ý cùng ấm áp đến. Lúc này thân thể của hắn tại loại này ấm lạnh giao thế phía dưới, đồng dạng là xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Giết! Bạch Vũ quát lớn, lập tức hắn lực lượng toàn thân bạo phát, hơn 11 triệu cân lực lượng trực tiếp hướng về gầy hộ pháp đập tới. Không tốt! Gầy hộ pháp sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không sai, mà ngay trong nháy mắt này, hắn phát hiện hắn lại là liền cái gì cũng không thể làm. Hắn phát hiện hắn đã bị Bạch Vũ cấp khóa cứng. Hiện tại Bạch Vũ liền như là một đầu hồng hoang dã thú đồng dạng, làm đến hắn căn bản đề không nổi chút nào lòng phản kháng tới. Chết! Bạch Vũ nhất thương hung hăng đập ra. Lúc này thương dài ngàn trượng, gầy hộ pháp liền phảng phất chỉ là một con run dế đồng dạng, trực tiếp nhất thương liền bị Bạch Vũ cấp vỡ nát. Cái này, lang đầu người thấy cảnh này, trong nháy mắt trực tiếp hoảng sợ ngất đi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.